Cả đời chỉ yêu em. Chương 1415, Đoàn Đoàn không nên học theo. Góc truyện audio.com. Chuyện lớn như vậy, rõ ràng không có bất kỳ tạp chí hay tờ báo hay internet nào đưa tin. Từ nhỏ đến lớn ở trong trường học Tố Tâm đều là được hoan nghênh. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 chưa từng có nhận thức qua mấy trò bạo lực học đường. Nhưng thời kỳ đại học y, thân phận thiên kim tiểu thư của Tố gia là giả. Bao nhiêu người người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn dẫm lên người Tố Tâm. Nhưng ở trong lúc học đại học, bởi vì bên người Tố Tâm có Bạch Hiểu Niên, Tống Yểu và có các bạn học khác ở trong ký túc xá có sức chiến đấu siêu cường. Cho nên không người nào dám trêu chọc Tố Tâm. Tố Tâm cau mày rơi vào trầm tư. Phó Thiên Tứ còn đang lải nhải. Mọi người nói xem như vậy có đáng đánh hay không? Đầu óc có bệnh sao? Người ta không thích mình liền nói xấu người ta, bôi nhọ danh dự của người ta, còn liên hợp chân chó trong trường của mình cô lập người ta. Tôi nói mấy học sinh trong trường này CMN còn có bệnh. Người khác cô lập một người, các người đó cũng theo chân cô lập người ta, cũng mặc kệ nhân phẩm của người ta thật tốt, học tập thật tốt, trước đây đối với bọn họ cũng thật tốt. Bạn học Trần Hiểu Đường, lúc trước làm tiểu đội trưởng, tôi đã thấy rất nhiều lần cô ấy bổ túc bài tập cho học sinh kém. Tất cả đều là làm việc tốt, khá lắm, quay đầu lại, mấy người kia bởi vì sợ một cái con nhà giàu liền cùng nhau cô lập người ta. Hoàn toàn không nhớ tới trước kia người ta đã giúp mình. Đầu óc đúng là toàn cướp chó hay sao? Đoàn Đoàn thấy Tố Tâm cau mày, nhóc duỗi dài cánh tay nhỏ, ngón trỏ bụ bẫm trọt trọt mi tâm của Tố Tâm. Phó Thiên Tử ý thức được mình đờ nác nói lời thô tục ở trước mặt Đoàn Đoàn. Có chút ngượng ngùng hắng giọng một cái. Cậu ta nói với Đoàn Đoàn, mắng người là không đúng. Đoàn Đoàn không nên học theo. Phó Thiên Tử cũng đáng yêu đó chứ, cách chương.